Hồ Tế, chương 1164, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1164, nhìn thấy bà cụ Đường Ngân người ở cách đó không xa, Đường Hạo vội vàng tiên lên hỏi, bà nội, có chuyện gì vậy? Xong rồi, nhà họ Đường sắp xong rồi, mặt bà cụ Đường trăng bệch không có chút máu, xong rồi, Đường Hạo trọt lộ ra vẻ bối rối, bà cụ Đường nói đơn giản vấn đề cho Đường Hạo nghe xong không kìm được kinh ngạc. Làm sao có thể, vậy mà Lý Minh Hiên lại đưa ra yêu cầu như vậy? Lý Minh Hiên không những không chịu thanh toán cho bọn họ mà còn yêu cầu nhà họ Đường phải sản xuất thêm lô thuốc 100 triệu tệ trong vòng 3 ngày, nếu không thì hoàn toàn không có cách nào ngoài gặp mặt trên tòa. Chuyện này, Đường Hạo loạng choạng cũng suýt chút nữa ngồi trên mặt đất. Vẻ mặt của hai người thay đổi lớn, như có một nhát búa nặng nề đập vào tim bọn họ, khiến hai người suy sụp cực điểm. Bọn họ đã từng hợp tác với các đối tác khác, các hợp đồng gần như hoàn toàn giống nhau, nhưng ít người tuân thủ các thủ tục trong hợp đồng. Không ngờ, Lý Minh Hiên lại chơi khó bọn họ, dùng hợp đồng chèn ép nhà họ Đường. Trước đây bà cụ Đường, Đường Hạo đã từng trải qua sự lạnh lùng và tàn nhẫn của Lý Minh Hiên. Nếu nhà họ Đường của họ không thể sản xuất ra lô thuộc 100 triệu tệ trong vòng 3 ngày, theo tính cách của Lý Minh Hiên thì thực sự có thể đưa họ ra tòa. Hiện tại, nhà họ Đường đã đầu tư vào lô thuộc 50 triệu tệ, đừng nói là 100 triệu tệ, hiện giờ ngay cả 10 triệu tệ cũng không đưa nổi, làm sao có thể hoàn thành đơn hàng 100 triệu tệ này. So sánh mà nói, nhà họ Lý ở Đông Hải có quyền có thế, một khi kiện cáo đánh nhau thì nhà họ Đường chắc chắn sẽ thua. Đường Hạo không còn vẻ đắc ý như trước, hoảng sợ nói. Bà nội, chuyện này phải làm sao mới tốt? Cháu hỏi bà nên hỏi ai? Bà cụ Đường suýt chút nữa ngất xỉu. Lúc trước bà ta đã dự định nhận được khoản dự này sẽ gia tăng quy mô sản xuất của nhà họ Đường, để cuối năm dẫn dắt nhà họ Đường trở thành đại gia cấp 1 ở thành phố Trung Nguyên, hoàn thành việc chuyển đổi từ cấp 2 lên cấp 1. Không ngờ, Lý Minh Hiên lại lấy hợp đồng chèn ép nhà họ Đường, thật sự khiến bà cụ Đường hoàn toàn hoảng sợ. Giờ nghĩ lại, bà cụ Đường chỉ cảm thấy tự đào hồ chôn mình, tự mình nhảy xuống hố. Trước đây bà ta cho rằng ký đơn hàng này sẽ ôm chặt đùi lớn N nhà họ Lý ở Đông Hải, ai dè rõ ràng hợp đồng này là một điều khoản của bạo chúa. Lúc mới ký cái bà cụ Đường không quan tâm, nhưng bây giờ, nhà tư bản máu lạnh vô tình. Lý Minh Hiên lên xe, nhìn bà cụ Đường và Đường Hạo đang ngân người, anh ta chê nhạo. Chỉ với đám vớ va vớ vẫn các người mà đòi đấu với điện hạ nhà tôi, thật sự là ngu dốt. Nói xong, Lý Minh Hiên gửi một tin nhắn cho Dương Tiêu, điện hạ, mọi thứ đã sẵn sàng, 3 ngày sau gió đông sẽ ập đến. Sau khi nhận được tin nhắn của Lý Minh Hiên, khóe miệng Dương Tiêu hơi nhếch lên, ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn nói nhỏ. Nhà họ Đường, bà cụ Đường, Đường Hạo, Đường Dĩnh, trận chiến giữa chúng ta sắp kết thúc. Cách chương.